Trước nhà quả phụ lắm đào hoa. Chương 62, 62, Hà Dĩ báo đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, Cẩm Y mặt liền đỏ bừng, chủ tử, người. Lời này cũng quá thẳng thắn rồi. Mỹ Ảnh lè lưỡi, cười nói, ta vốn là muốn làm bánh cá chuồn, nhưng gia đã đi rồi, ta sẽ làm cho ngươi và Ngọc Thực ăn. Việc này sao có thể được? Cẩm Y cau mày, làm gì có chủ tử nào đi làm đồ ăn cho hạ nhân? Gia làm sao có thể chuẩn bị đồ ăn cho người hầu? Người nghỉ ngơi đi, chúng nô tỳ không đói. Không đói cũng có thể nếm thử. Trong bếp ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, nếu các ngươi không ăn thì một mình ta ăn thôi. Mỹ Ảnh nói rồi đi vào bếp. Hôm nay ta cũng không đói lắm, nên buổi trưa sẽ ăn chút bánh ngọt rồi ngủ một giấc. Cẩm Y không còn cách nào khác là phải nhanh chóng đuổi theo. Ngọc Thực cũng ở phía sau cúi đầu, nhíu mày, ngươi đang nghĩ gì vậy? Bánh cá chuồn đã được bày sẵn trên bàn, Mỹ Ảnh nhìn Ngọc Thực. Đang lo lắng gì sao? Ngọc Thực khóe miệng nhếch lên, đôi mắt hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói. Nô tỳ sai rồi. Ồ, Mỹ Ảnh đưa tay lấy ra một con cá chuồn nhỏ nhét vào miệng nàng. Sai cái gì? Với chiếc bánh cá chuồn nhét trong miệng, Ngọc Thực cắn một miếng, nhân đậu ngọt ngào tràn ra quấn quanh đầu lưỡi. Sự ngọt ngào này khiến nàng rơi nước mắt. Nô tỳ đã trách lầm chủ nhân. Hả? Mỹ Ảnh chớp chớp mắt, lại nhét thêm một con nữa vào miệng nàng. Trách lầm ta chuyện gì? Đầu mũi của Ngọc Thực ửng đỏ lên, khóc nức nở. Ngô Pì không rên nàm hấy gù tử gu sược mễ si, gù tử giã rúng mồi. Mỹ Ảnh ngơ ngác, vừa tiếp tục nhét bánh cá vào miệng nàng, vừa hỏi Cẩm Y. Người có nghe rõ nàng ấy nói gì không? Cẩm Y cười buồn giải thích. Nàng nói nô tỳ không nên cảm thấy chủ tử nhu nhược dễ khi. Chủ tử đã đúng rồi. Ngọc Thực gật đầu trong nước mắt. Thẩm Mỹ Ảnh giờ khóc giờ cười. Còn tưởng chuyện gì lớn, chỉ vậy thôi ngươi cũng khóc à. Ta nhớ lần đầu tiên nhìn thấy hai người, đã thấy thật hiểu chuyện lại hào phóng. Căn bản nhìn không giống tiểu nữ hài 14-15 tuổi, còn muốn khen ngợi các ngươi. Ngọc Thực nuốt thứ trong miệng xuống, vỗ vỗ ngực vài cái, rồi nói. Chủ tử nói đúng, nô tỳ còn quá nhỏ, còn phải trải nghiệm nhiều hơn. Nếu hôm qua chủ tử thật sự nghe lời nàng, đối phó với Ôn chủ tử thì tội của nàng sẽ càng lớn hơn. Sau trải nghiệm ngày hôm nay, nàng mới hiểu được Ôn chủ tử lợi hại đến mức nào. Một tiểu cô nương như nàng, một khi bị kích động, nhất định sẽ rơi ngay vào bẫy. Hôm qua thế mà nàng vẫn còn đầy bất mãn với chủ tử của mình. Được rồi, Mỹ Ảnh không giỏi an ủi người khác, nên lại nhét bánh cá chuồn vào miệng nàng. Biết bản thân suy nghĩ thiếu chính chắn, vậy theo ta thấy nhiều hơn học nhiều hơn là được. Có gì mà phải áy náy, đâu hại gì đến ta đâu. Cẩm Y nói, Ngọc Thực cảm thấy bản thân đã hiểu lầm chủ tử, cho nên cảm thấy áy náy. Ngọc Thực gật gật đầu, khịt mũi nói, từ nay về sau, nô tỳ nhất định sẽ nghe kỹ lời chủ tử. Tiểu nha đầu này tràn đầy nhiệt huyết, Mỹ Ảnh mỉm cười vỗ vỗ vai nàng, sau đó đưa đĩa cho Cẩm Y. Các ngươi cũng đừng chỉ nói suông, giúp ta ăn một chút đi. Cẩm Y gật đầu, cẩn thận nhặt chiếc bánh cá chuồn cho vào miệng. Mỹ Ảnh hôm nay thực sự không đói, ăn vài miếng đã cảm thấy buồn ngủ. Ngọc Thực giúp nàng dọn giường, Cẩm Y cũng ăn không nhiều, đặt số bánh cá chuồn còn lại lên bàn, đợi chủ tử đi ngủ trưa rồi ngáp một cái, cùng Ngọc Thực đóng cửa đi ra ngoài. Buổi trưa mặt trời chói chang, nóng nực khi đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Ảnh vừa mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ thì đột nhiên ngửi thấy mùi máu nồng nặc. Lòng chợt thấy lạnh, nàng chợt mở mắt, đứng dậy. Đúng như dự đoán, Tống Lương Dạ đang ngồi bên bàn, chậm rãi ăn thứ gì đó. Tại sao lại đến nữa rồi? Còn là ban ngày, ta đánh thức nàng sao? Tống Lương Dạ quay đầu nhìn nàng, không biết vì sao sắc mặt càng tái nhợt, môi miệng cũng càng đỏ hơn, bộ dáng giống như yêu tinh ăn thịt người, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn nàng. Người tới đang tìm ca ca ngươi à? Thẩm Mỹ Ảnh cố gắng mỉm cười. Hắn đang ở sĩ nữ lâu, không có ở đây. Tống Lương Dạ lắc đầu. Ta tới tìm nàng, tẩu tẩu không hoan nghênh ta sao? Hắn hiếm khi mặc áo choàng màu đỏ sẫm, có thứ gì đó dọc theo áo choàng, từng giọt rơi xuống thảm đỏ. Nàng cố gắng nheo mắt cũng không nhìn rõ, nhưng có thể ngửi thấy mùi này. Người này bị thương sao? Vậy dễ hơn nhiều rồi, xét về lực chiến đấu. Nàng so với một người bị trọng thương vẫn cao hơn, Hôm nay không quản hắn đến đây vì mục đích gì, nàng cũng không sợ hãi. Không những không hoan nghênh, ta còn muốn báo quan. Thẩm Mỹ Ảnh nhìn hắn cười. Tốt nhất ngươi nên rời khỏi ngay đi. Tống Lương Dạ cười khẽ, thân thể nhẹ run lên vì cười, giọng nói đột nhiên khàn khàn. Ta đến đây để tị nạn, ngoại trừ nơi này thì không còn nơi nào để đi. Tị nạn, Mỹ Ảnh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tại sao lại lờ mờ nghe thấy tiếng sấm giữa trời quang thế này? Hóa ra lão thiên gia không chịu nổi ngươi nên muốn trừng phạt a. Ngươi trốn ở đây có ích gì? Sao không ra ngoài tiếp nhận thiên ý đi? Tống Lương Dạ giờ khóc giờ cười. Ta không tránh xét, trời quang đãng sấm sét cũng không bổ vào ta. Chính vì có người truy sát, ta mới thuận đường trốn ở chỗ này của nàng. Còn có thể có người truy sát hắn. Mỹ Ảnh trợn mắt, đường đường là con trai của Yến Vương. Ngươi có muốn cũng nên bịa ra một cái cớ cho đàng hoàng chứ. Nàng không tin cũng không sao. Tống Lương Dạ ho nhẹ một tiếng, khóe miệng có chút máu chảy ra. Nhưng mà tẩu tẩu, nàng tâm địa lương thiện, không lẽ nào trơ mắt nhìn tiểu thúc của mình chết được, đúng không? Thẩm Mỹ Ảnh mặc áo vào, thận trọng đến gần hắn, vẻ mặt đồng tình nói. Thực sự không thể trơ mắt nhìn ngươi chết ở đây, ngươi bị thương ở đâu? Tống Lương Dạ sửng sốt, hai mắt hơi sáng lên. Ta bị thương ở phổi, trên thắt lưng cũng có vết đao. Ôi ya ya, có vẻ rất nghiêm trọng. Mỹ Ảnh nhanh chóng đưa tay đỡ hắn. Ngươi còn sức ngồi à, thể lực tốt thật chứ. Ta gần như kiệt sức rồi. Tống Lương Dạ cười, quả nhiên là vạn trùng phong tình. Tay tẩu tẩu thật là dịu dàng. Dịu dàng sao? Mỹ Ảnh đỡ hắn đứng dậy. Nếu ngươi không thể trụ nổi nữa, cứ nhắm mắt lại dựa vào ta là được. Tống Lương Dạ hơi cảm động, nghiêm túc nhắm mắt lại, để Thẩm Mỹ Ảnh đỡ mình tiến lên phía trước. Nàng hôm nay, trái lại đã không còn chống đối ta rồi. Rốt cuộc thì luận ngữ đã viết, dĩ đức báo oán. Thẩm Mỹ Ảnh nhẹ nhàng đỡ hắn mấy bước, sau đó đưa tay mở cửa. Nghe thấy tiếng, lạch cạch, Tống Lương Dạ cảm thấy có gì đó không đúng. Vừa mở mắt ra, đã thấy Thẩm Mỹ Ảnh dùng sức đẩy hắn ra ngoài, đóng chặt cửa, lại còn khóa chốt. Tống Lương Dạ không đứng vững, loạng choạng mấy bước rồi dựa vào cột đá bên cạnh, hoang mang một lúc mới phì cười nói. Tẩu tẩu quá độc ác rồi, chẳng phải nói rằng luận ngữ viết dĩ đức báo oán sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Ảnh từ bên cạnh cửa sổ thò đầu ra, ngoài cười trong không cười nói. Không phải luận ngữ cũng viết, dĩ đức báo oán, hà dĩ báo đức sao? Người luôn biến ta thành tử địch, còn muốn ta dịu dàng đối đãi ngươi sao? Ta tuy không có phẩm đức này, nhưng ta cũng không muốn làm người xấu, có thủ báo thủ có oán báo oán. Ngươi đừng để ta thấy ngươi lần nữa. Nói xong, rầm, một tiếng đóng sầm cửa sổ lại. Tống Lương Nghiệp phì cười, nữ nhân này thực là, dùng sự dịu dàng để thu phục trái tim nam nhân, nửa điểm cũng không biết a, mất quá nhiều máu. Hắn dù có muốn cười cũng không thể cười được, từ từ trượt xuống dựa vào cột, dòng máu đỏ tươi tràn ra làm ướt nửa phiến đá xanh. Khi Cẩm Y và Ngọc Thực nghe thấy tiếng động chạy ra xem thì Tống Lương Dạ đã bất tỉnh. Thế tử gia, Tống Lương Thần vừa định nghỉ trưa, liền nhìn thấy Cẩm Y vội vàng chạy tới nói. Nhị gia lại đến Tương Tư Huyền, tim đập thình thịch, Tống Lương Thần đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi. Chủ tử ngươi đâu? Chủ tử ở trong phòng, nhị gia nằm bất tỉnh ngoài cửa, trên người đầy máu. Tống Lương Thần cau mày, bước nhanh hơn, Ninh Thuần Nhi vừa mới dọn giường xong, quay lại thì người phía sau đã biến mất. Kim Phấn bên cạnh nói. Người Tương Tư Huyền tới nói rằng nhị gia lại đến, gia vừa mới chạy qua bên đó. Nhị gia sao? Ninh Thuần Nhi cau mày. Chúng ta cũng đi xem. Chủ tử, Kim Phấn cúi đầu, có chút bất mãn nói. Nô tỳ cảm thấy là thế tử phi cố ý, để ra tới đây, sau đó lại tìm cớ dụ hắn về, để cho chủ tử cao hứng vô ích. Nói nhảm gì đó, Ninh Thuần Nhi lắc đầu. Làm như vậy đối với thế tử phi chẳng có ích lợi gì, nàng hà tất phải vậy. Xem ra nhị gia có ý đồ làm khó chủ tử, ngươi đừng nói mấy lời châm chọc đó nữa. Dù sao nô tỳ cảm thấy chủ tử không cần thiết phải đi nơi đó. Kim Phấn bĩu môi nói, miễn cho đến khi không có chuyện gì xảy ra, chủ tử lại phải trở về một mình, để người khác nhìn thấy cũng không hay. Gia rời đi như vậy, nếu nhị thiếu gia thật sự có chuyện, nhất định chỉ có một mình nàng trở lại. Ninh Thuần Nhi suy nghĩ một chút, ngồi xuống trên giường. Người nói có lý, chúng ta không đi nơi đó, chờ xem bên đó có tin tức gì. Kim Phấn gật đầu, nhìn vào huân hương bên cạnh chủ tử đã được thắp lên, thở dài một tiếng rồi phủ cho lên. Tống Lương Thần vội vàng trở về Tương Tư Huyền, Mỹ Ảnh vươn đầu nhìn Tống Lương Dạ đang nằm ở bên ngoài. Đỏ cả một khoảng như vậy, muốn tẩy rửa gạch phải khó khăn thế nào? Xảy ra chuyện gì vậy? Tống Lương Thần cau mày, hắn đi lên trước đám người đi theo ở cửa, nhìn vết máu trên đồ ngủ của nàng, sắc mặt thay đổi. Bị thương sao? Không phải ta, Mỹ Ảnh bĩu bĩu môi. Của hắn, Tống Lương Thần sắc mặt càng tối hơn. Sao máu của hắn lại trên người nàng? Thẩm Mỹ Ảnh nhún nhún vai. Vừa rồi lúc thiếp thân mang nhị gia ném ra ngoài, có thể đã bị vấy lên. Ném ra ngoài, Tống Lương Thần sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu nhìn Tống Lương Dạ. Lâm Phong, mang hắn tới kho chứa củi. Vâng, Lâm Phong đáp lại, đi tới đỡ lấy tay Tống Lương Dạ đặt lên lưng hắn. Mỹ Ảnh nhìn, hỏi xong Tống Lương Thần, gia muốn nhị gia sống hay chết? Tống Lương Thần cau mày. Hắn sống chết đều không liên quan gì đến ta. Dừng một chút, vẫn là nói, tốt nhất là đừng chết, kẻo làm bẩn chỗ ở của ta. Là như vậy, Mỹ Ảnh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nếu như không muốn hắn chết, gia tốt nhất hãy bảo Lâm Phong cẩn thận một chút, nhị gia ở thắt lưng còn có vết thương, hắn cõng như thế, sẽ là làm cho miệng vết thương càng lớn hơn. Mím mím môi, Tống Lương Thần nhìn chằm chằm nàng nói. Tại vì sao hắn cứ luôn đến tìm nàng thế? Cái này cần hỏi sao? Mỹ Ảnh chỉ vào mình. Thiếp thân mỹ lệ vô song, là người hiền lành tốt bụng, lại là cái gai trong mắt của Yến Vương gia. Nếu nhị gia muốn trừ khử thiếp thân, còn không phải sẽ đến đây tìm mỗi ngày sao? Ngẫm ra cũng đúng, Tống Lương Thần sắc mặt tối sầm. Nàng thay áo đi, ta vào kho chứa củi một chút. Cách chương.